Có một bà lão lúc vào bệnh viện băng kính vải trên mắt. Lúc tôi mở băng ra, trong tâm cảm thấy đau nhói. Bà lão này có gương mặt rất hiền hậu, trong mắt bà đã bị móc ra vì bị ung thư nên phải làm như vậy. Chúng ta có khi nào nghĩ đến lúc dùng đũa để gắp trong mắt của con cá trên bàn ăn? Chúng ta thử nghĩ đến Helen Keller, một dĩ nhân bị điếc, câm và mù, đã viết như vậy: nếu mắt tôi có thể sáng lại chỉ được 3 ngày thôi, chỉ 3 ngày thôi. Chúng ta có thể trong một trường hợp nào đó sẽ bị mất đi đôi mắt, vậy mà lúc còn đôi mắt thì lại nhìn đông nhìn tây và tự mình sinh ra phiền muộn. Tại sao chúng ta không nhìn ánh mắt từ bi của Đức Phật? Tại sao không nhìn về phía có vô lượng hào quang? Chúng ta thường dùng cặp mắt quý báu để nhìn rác rến ở chung quanh, đem rác rến của người khác bỏ vào tâm khảm của mình. Để lâu rồi thì cả nội tâm giống như một cái thùng rác hôi thối, nên phải xa cách với chúng Bồ Tát trong thanh tịnh đại hải. Xin hãy mở rộng con mắt của nội tâm, nhân lúc còn nhìn thấy được, hãy nhìn cái tốt đẹp của người khác, học tập ưu điểm của người khác. Hãy cảm nhận thêm một chút, hãy nhìn thêm, cảm một trừng thanh tứ đại hải của Đức Phật A-di-đà. Hãy nhìn phong cảnh cực kỳ xinh đẹp của thế giới cực lạc và tấm lòng rộng lớn của chư Bồ Tát. Có một người bị ung thư ở thực quản, hô hấp bị khó khăn, phải đút một ống từ mũi vào phổi để giúp sự hô hấp và một ống để đút đồ ăn vào bao tử. Có khi bà phải ráng sức để ho, mỗi lần ho thì đau như xé ruột gan, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Chồng bà nhìn thấy cảnh tượng đau lòng như vậy, chịu không nổi nên chạy ra hành lang mà khóc. Đôi lúc tôi đi chợ, nhìn thấy những con gà bị treo trên quầy thịt cũng tội nghiệp như vậy. Trên cổ của con gà nào cũng có khoét một lỗ để treo, rất ít người thương hại sự đau đớn của chúng nó. Nhưng đến khi người đút ống thở vào mũi là vợ, là con hoặc là mẹ của bạn, thì bạn cũng sẽ đau nhói ruột mỗi khi họ ho và thở mạnh. Có một người làm nghề bán thịt heo, ông bị ung thư phổi được một thời gian thì qua đời. Tôi nghe vợ và con ông kể lại, khi ông về nhà mấy ngày hôn mê không tỉnh, nhưng miệng cứ la hét và nói: mau mau đem những gan heo treo trên tường đi chỗ khác, hoặc là mau đem đầu heo đi chỗ khác. Ông cứ kêu la như vậy suốt mấy ngày đêm. Mọi người trong nhà sợ đến lông tóc dựng đứng, nhưng không hiểu ông nói cái gì. Cảnh tượng lúc ông chết rất là dễ sợ, ông chịu rất nhiều đau khổ. Từ đó người nhà của ông mới biết nhân quả báo ứng của sự sát sinh. Khi ông nằm bệnh viện, tôi đã khuyên người nhà của ông niệm Phật, nhưng họ nói trong lúc buồn khổ như thế thì làm sao niệm được. Tuy Đức Phật A-di-đà có lòng đại từ bi, tiếp dẫn người niệm được 10 danh hiệu Phật lúc lâm chung giảng sinh về cõi cực lạc, nhưng lúc còn khỏe mạnh người ta rất khó niệm được vì bị mê hoặc bởi vì tình ái của thế gian. Huống chi là lúc gần chết vì sự bệnh khổ dày dò hành hạ thì làm sao có thể niệm được. Nguyện cho sự thị hiện thuyết pháp của người bệnh này làm cho người khác nghe thấy được và rút đĩa kinh nghiệm để tránh khỏi sự đau khổ tương tự. Và cũng nguyện công đức cảnh giác chúng sinh của ông có thể giúp ông lìa cảnh khổ và được Phật tiếp dẫn. Và cũng nguyện cho những chúng sinh bị ông giết hại nương vào nước cam lồ của Phật Pháp, cởi mở gút mắt trong lòng, đồng niệm Di Đà, đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Người khỏe mạnh thường than ngủ không đủ. Trong bệnh viện có quá nhiều nước mắt, sự đau khổ kéo dài lây lất. Người chưa tế số nằm nướng trên giường và nói đồng hồ reo báo thức quá ồn. Người tới số suốt đêm chiến đấu và giằng co với sinh tử. Có một người bị ung thư ở hàm dưới và lan đến cuống họng. Ông không thể nuốt được, hô hấp cũng khó khăn, cho nên bác sĩ phải khoét một lỗ ở bụng để dẫn thức ăn vào dạ dày và khoét một lỗ ở cổ để giúp sự hô hấp. Chúng ta có thể ăn uống không cần khoét lỗ để đút đồ ăn và hô hấp không cần khoét lỗ để đút ống thì thật là rất quý. Vài ngày trước khi ông mất, có thể nói mỗi ngày máu đều chảy một chút. Cách 2-3 ngày lại chảy máu nhiều. Máu từ miệng và mũi chảy ra, từ chỗ đút ống thở chảy ra. Những người y tá và bác sĩ trực muốn cứu ông, nhưng chỉ có thể đứng một bên cầm cái thau để hứng máu từ trong thân ông chảy ra, rồi phải truyền máu cho ông, tại vì máu trong thân ông chảy ra từ những chỗ không thể cầm được. Có một lúc máu ông chảy ra dính vào người tôi. Đôi mắt ông đỏ ngầu và sưng lớn lên rất dễ sợ. Cả đêm chúng tôi ở bên cạnh chăm sóc và hứng máu cho ông. Sáng ngày hôm sau còn tiếp tục khám bệnh, nên tôi mới nhờ một người bạn đem áo lại cho tôi thay. Áo của tôi thì có thể thay, nhưng áo của ông thì không thể thay được. Bạn biết không, mỗi lần ông cử động mạnh một chút là máu chảy ra nhiều thêm nữa. Chúng tôi phải không ngừng tiếp máu vào cho ông, nhưng cũng không nhanh bằng máu từ người ông tuôn ra. Thuốc men gì cũng hết công hiệu. Thân thể ông cứ chảy máu như vậy và hành hạ ông cả ngày cả đêm. Người ta muốn nhắm mắt một cách êm đềm thật không phải là một việc đơn giản. Từ hôm đó tôi hiểu thêm một chút về vấn đề sinh tử. Cái hình bóng phản chiếu trên sông Hằng rất có thể cũng là hình bóng của chính mình. Có một em trai 16 tuổi là một học sinh hạng nhất trong lớp. Em bị bệnh ung thư não. Em đã phải mổ não 4 lần, mà 3 lần mổ được tiến hành trong cùng một năm. Em vào bệnh viện lần này để trị liệu phóng xạ. Xương não của em bị cắt đi một khoảng, cho nên cái đầu bị lõm vô một bên. May mà tánh mạng còn duy trì và có cơ hội nghe được Phật pháp. Một hôm, tôi nhận được một bức thiệp cảm ơn của ba em gửi tới. Trong đó ông nói là em nhờ ông viết và hy vọng nếu thuận tiện thì xin gửi cho em một tượng Phật để em lễ lạy. Ông rất khách sáo, sợ làm phiền tôi, và làm như là bất đắc dĩ lắm mới xin tượng Phật. Tôi cảm động đến chảy nước mắt, nên lập tức đi thỉnh một tượng Phật A Di Đà cho em. Ông ở Phong Nguyên, tôi quá bận nên phải nhờ một cô y tá đem cho ông. Cô y tá này kể lại, khi cô vừa đến thì em từ trên giường ngồi bật dậy, vì nửa thân người dường như cử động không được nên đi cà nhắc, nhưng rất hăng hái và có tinh thần để đi lạy Phật. Nhìn cảnh tượng như vậy nên cô cảm động và nói: tứ chi tôi còn khỏe mạnh, nhưng từ trước đến nay không bao giờ có ý muốn lạy Phật. Nhìn thấy em chí thành như vậy, phấn đấu hết sức lực yếu ớt của mình để lạy Phật, tôi rất xấu hổ. Khi con người ta còn khỏe mạnh, đi đứng cử động được, thì cứ nghĩ đó là tự nhiên, ít khi nào quý trọng. Thời gian thân thể khỏe mạnh không thể kéo dài hoài được. Những đoạn trước tôi có kể, người ta có thể mất đi miệng, mất cuống họng, thậm chí đến mất bộ não. Ngày nay chúng ta còn có miệng, chúng ta nên học những lời nói ôn hòa tốt đẹp, cùng nhau khuyên nhủ giúp đỡ, cùng nhau niệm câu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật. Chúng ta không biết khi nào có thể mất đi bộ não. Ngày hôm nay còn thì chúng ta nên dùng nó để nghĩ đến hào quang và lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi tôi làm bác sĩ nội trú vào năm thứ nhất, có một đêm trực ở phòng cấp cứu. Nửa đêm, có một người bị nghẽn động mạch cơ tim, đã ngừng hô hấp và hôn mê không tỉnh. Mặt và lưỡi đã biến thành màu tím ngắt. Máy đo tim và kết quả thử máu cho biết là tim đã bị hư hoại trầm trọng. Theo kinh nghiệm của bác sĩ chủ nhiệm thì bệnh trạng nhẹ hơn người này cũng không cứu được nữa, huống chi là tình trạng nặng như người này. Nên nói cho người nhà phải chuẩn bị tinh thần. Tôi cứ theo lệ thường, vừa niệm Phật vừa lo cấp cứu bệnh nhân. Dùng hết nhiều thứ thuốc rồi, nhưng huyết áp của ông không thể nào đo được. Ông vẫn còn hôn mê và không thể tự mình hô hấp. Vợ của ông đau lòng nói với tôi: người ta nói ông trời thương và giúp đỡ người hiền lương, nhưng tại sao ông trời không thương tôi? Xin bác sĩ tìm mọi cách để cứu ông. Cho dù ông bị biến thành người thực vật thì tôi cũng chịu chăm sóc cho ông. Tôi cảm thấy là bà rất đôn hậu và thật thà nên mới khuyên bà: lúc người gặp tai nạn lớn phải phát đại nguyện niệm Phật thì hy vọng có thể vượt qua. Bà nói: làm sao phát đại nguyện? Tôi nói: dùng tâm chí thành của mình mà phát đại nguyện. Bà liền nói: từ nay trở đi hai vợ chồng chúng tôi sẽ ăn chay trường và niệm Phật. Ông ta là thầy giáo, khi hết bệnh có thể hoằng dương Phật pháp. Tôi đưa bà và mấy người con mỗi người một xô chuỗi và nói: đêm nay quý vị nóng lòng chờ đợi trong phòng cấp cứu thì cũng không ích lợi gì, không bằng đem tâm bồn chồn này lắng xuống để niệm một vạn danh hiệu Phật A Di Đà, cầu Phật gia bị, Phật lực không thể nghĩ bàn. Chúng tôi ráng hết sức để cứu ông. Quý vị vì ông mà niệm Phật, nếu thọ mạng của ông hết thì ông cũng có thể giảng sinh cực lạc. Đêm đó, ba người bác sĩ chúng tôi cứ nhìn các điện đồ đo tim và đo máu, điều chỉnh lượng thuốc từ 7 giờ chiều đến 3 giờ khuya. Một trong ba bác sĩ than là: chúng ta ba người trực cả đêm để lo cho một người mà không đo áp suất máu được. Nghĩa là người này nếu không có gắn máy thì không thể tự mình hô hấp được. Điều kỳ lạ là đến khoảng 4-5 giờ sáng thì áp suất máu của ông từ từ tăng lên. Ông cũng từ từ tỉnh lại. Tôi lập tức đi thông báo cho người nhà của ông. Tôi rất cảm động khi mở cửa nhìn thấy cả nhà ngồi xếp thành một hàng đang niệm Phật một cách rất chí thành. Con của ông viết trên một trang giấy: thưa ba, con rất muốn ba mở đôi mắt hiền từ ra. Có một thanh niên đến thăm ông và khóc sướt mướt, làm tôi cứ tưởng là con của ông. Người thanh niên đó nói: ông là thầy tôi. Lúc trước ông ở trong một trái nhà lụp xụp, dùng hết tiền lương để cung cấp lo cho đám học sinh chúng tôi. Nếu không có thầy thì hôm nay không có tôi. Xin bác sĩ nhất định phải cứu sống ông. Lời nói chưa dứt thì lại khóc tiếp. Sau đó tôi mới biết ông đã được chọn là một trong 10 người thầy có lòng thương lớn nhất đối với học sinh. Sau khi ông tỉnh lại và tiếp tục dùng máy để trợ giúp hô hấp thêm 3 ngày nữa. Lúc đó ông bắt đầu niệm Phật. Ngoài bệnh bị nghẽn động mạch cơ tim, ông còn bị bệnh phổi nữa. Cuối cùng ông cũng lành bệnh và tự mình bước đi ra khỏi bệnh viện. Sau đó ông trở lại bệnh viện kiếm tôi để hợp tác in kinh. Những bác sĩ xem qua tâm điện đồ và kết quả thử máu và thấy sức khỏe ông từ từ bình phục đều không thể tưởng tượng nổi. Có một cô gái rất đẹp, lúc trước từng là hoa khôi trong trường. Trên mặt bị bệnh ung thư sưng lớn lên khoảng gần bằng ba cái đầu chụm lại. Lúc tôi mới gặp và nhìn thấy cô thì có cảm tưởng như là có đứa bé đang ngồi trên đầu. Tuy cô phải chịu đựng sự đau khổ to lớn như vậy, nhưng nghĩ lại cũng còn may. Trong thời gian đau khổ này, cô biết đến Phật Pháp. Cô than là: rất tiếc tôi nghe được quá trễ. Nhưng nếu kịp thời phát tâm thì cũng không trễ. Trong trường hợp đau khổ như vậy, nếu người khác thì đã kêu trời kêu đất rồi. Ngược lại, cô còn có thể niệm Phật. Cô đem sự đau khổ biến thành nước cam lồ của lòng từ bi, đổi sự áo não buồn rầu thành ánh sáng thanh lương. Tâm cô đã nương dựa vào Đức Phật A Di Đà. Cô đem tất cả tài sản của cô ra để cúng dường cho mọi người và dặn dò chuyện lâm chung đại sự. Rất nhiều pháp sư và liên hữu cũng cảm động và từ bi niệm Phật tiếp cô. Một hôm, cô đưa 500 đồng nhờ tôi mua một giống hoa đem gieo trong chùa hoặc phía trước cửa tịnh nghiệp tịnh xá niệm Phật đường. Cô nói là để khi nào hoa có thể cúng Phật, có hoa nở ra hoài để cúng Phật. Chúng ta là người khỏe mạnh, nhưng không ai có tâm niệm đẹp như cô. Có lẽ bạn sẽ nói mặt của cô rất xấu xí, diện mạo không còn đẹp như xưa nữa. Nhưng nghĩ lại, chúng ta có tâm niệm đẹp như cô không? Cô đưa tôi sợi dây chuyền quý nhất mà má cô tặng cho cô lúc trước và nói: nhờ bác sĩ bán sợi dây chuyền này xong, rồi đem tiền đi in kinh, cúng dường Tam Bảo. Tùy tiện làm thế nào cũng được, miễn là có thể làm lợi ích cho chúng sinh. Thật là hiếm có. Trong lúc cô chịu đựng muôn vàn đau khổ mà lại có được tâm niệm đẹp như vậy. Bạn đã thể hội được sức lực của Phật Pháp hay không? Rất nhiều người vào thăm cô nói: tôi bị bệnh này là do nghiệp báo của những chuyện mà tôi làm lúc trước. Quý vị thăm tôi rồi, sau này phải đừng làm việc ác, nên làm việc lành, luôn luôn nhớ như vậy. Phải biết dự trữ đồ ăn, phòng khi đói kém, mau sớm niệm Phật thì mới không uổng chuyến đi thăm tôi lần này. Có một ông già 80 tuổi bị ung thư phổi từ Viện Dưỡng Lão đến. Ông nói: lúc ông 5 tuổi thì cha ông mất, 8 tuổi thì mẹ mất. Một người sống cô đơn đến nay đã 80 năm. Có thể nói là ông đã nếm đủ hết mùi vị vui, buồn, ly hiệp trong đời. Đến nay đã già, lại mắc phải bệnh nặng, suốt ngày phải nằm trên giường. Có một đêm, ông ngồi dậy ôm gối, tự nói chuyện với mình: tôi muốn đi về, tôi muốn đi về. Giọng nói rất thê lương, nhưng lúc đứng dậy thì đứng không vững và lại té bị thương. Răng trong miệng đã bám đầy bừa, mỗi ngày y tá phí bao nhiêu sức lực để kêu ông chà răng, ông nhất định không chịu chà và nói: người muốn chết rồi, chà răng để làm gì nữa. Đã gần 2 tháng, ông không chịu ăn gì hết nên gần kiệt lực vì đói. Rất khó khăn lắm tôi mới để thuốc và thức ăn vào miệng ông, nhưng ông nhất định không chịu nuốt và quyết tâm muốn chết. Sau đó đại và tiểu tiện cũng không khống chế và điều khiển được, đi đại tiểu tiện ngay trên giường bệnh. Ông không có gia đình, người làm trong bệnh viện không đủ, không có người túc trực ở kế bên để thay vải, trải giường và thay quần áo. Sau đó cả quần áo cũng không còn sức để mặc, mà cũng không chịu mặc, chỉ còn trơ da bọc xương như vậy nằm trên giường. Vì ông không chịu ăn cơm cho nên chỉ có thể chích thuốc. Tay ông bấy hết vì kim đâm để chích thuốc hoặc lấy máu. Đây là cái khổ của sự già nua. Khuyên ông niệm Phật, nhưng ông cũng rất khó niệm được. Mỗi lần nhìn ông thì không có bút vực nào diễn tả hết những sự đau lòng khổ não. Ông cũng đã từng khỏe mạnh như chúng ta, đã từng bước đi thoăng thoắt, trèo non vượt suối, cũng đã từng giống như chúng ta, khi đói thì kiếm ăn, vui thì cười tươi như hoa nở. Nhưng những đợt sống sinh tử của sông Hằng, một giây phút, một tích tắc cũng không chịu ngừng lại. Thân thể chúng ta cũng như căn nhà có thể bị hư hoại và bị sụp đổ. Sống trong căn nhà cũ bị hư, bị dột mưa thì rất khổ, rất khó khăn. Nếu lúc đó chúng ta niệm Phật, đem tâm an trú tại cõi Tây Phương tự do tự tại, kiên cố thanh tịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn nhà đi, thì rất trang nghiêm tốt đẹp. Nếu buồn trầu áo não theo căn nhà cũ nát, sợ là tương lai chúng ta cũng sẽ dọn đến căn nhà còn hư dột và cũ hơn hiện tại nữa, chịu khổ đời đời. Có một bệnh nhân đã già, có người nói ông đã 80 tuổi, có người nói ông đã 90 tuổi. Hình như trước kia ông là giáo sư trường Đại học Bắc Kinh. Diện mạo của ông rất giống người trí thức. Ông không phải là bệnh nhân thuộc chuyên khoa chữa trị của tôi. Từ lúc đầu tiên khi tôi gặp ông thì ông đã hôn mê bất tỉnh. Mỗi lần đi vào phòng bệnh, tôi chỉ có thể niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vào tai ông. Cứ như vậy cả 2 tháng, ông chưa khi nào có một chút phản ứng gì hết. Sau cùng ông tỉnh lại, có chút phản ứng và nhìn tôi, ráng hết sức mình, hình như muốn niệm A Di Đà Phật, nhưng không có sức để niệm ra tiếng. Tay ông cử động hình như muốn chắp tay. Chắp tay lại đối với người khỏe mạnh là một chuyện rất dễ dàng, nhưng đối với ông thì lại vô cùng khó khăn. Không phải là lúc còn trẻ da ông cũng rất hồng hào, mềm mại hay sao? Nhưng thế gian vô thường, hồng hào mập mạp trẻ trung sẽ từ từ biến thành già nua lụm cụm. Hình như tôi đã đem hình tượng của những người lớn tuổi kéo xuống tận đáy thẳm vực sâu. Như thế có phải quá tàn nhẫn hay không? Nhưng nếu không diễn tả rõ ràng thì mọi người không hiểu rõ những chuyện trong thế gian, không buông xả được, như vậy thì không thể đạt được hạnh phúc tự tại. Nếu không kịp lúc hồi đầu niệm Phật, e rằng sẽ hối hận vĩnh kiếp về sau. Phần đông khi người ta sắp chết thì hô hấp rất khó khăn. Nếu đang ở trong bệnh viện thì bác sĩ sẽ đút một ống vào miệng hoặc vào mũi, vô khí quản đến phổi để duy trì sự hô hấp. Đến lúc nguy cấp thì để vào phòng có y tá túc trực thường xuyên để theo dõi bệnh nhân. Có khi dùng dưỡng khí chụp vào mũi để giúp cho bệnh nhân thở. Khắp nơi trên thân thể, chỗ nào có thể đút ống vào thì cũng đều đút ống. Thí dụ đường tiểu thì đút ống vào để thông tiểu, miệng thì đút ống vào để dẫn thức ăn vào bao tử, hoặc mũi thì đút ống vào phổi. Chỉ thiếu một thứ là không có một ống gì để dẫn ánh sáng của Đức Phật A Di Đà vào tâm khảm của người ta. Một phòng bệnh có y tá túc trực thì cũng giống như một địa ngục ở trần gian. Có lẽ những thiết bị tối tân này đã cứu sống rất nhiều người, nhưng thật ra đối với bệnh nhân, không kể là chữa lành bệnh hay không, đều là địa ngục rất dễ sợ. Không người nào thích bị đưa vào thêm một lần nữa. Lúc trước khi đọc kinh Địa Tạng, tôi thường nghĩ là chư Phật Bồ Tát sợ chúng sinh làm chuyện ác, cố ý nói ra để dọa người. Đâu có chỗ nào là địa ngục thiêu đốt, địa ngục cắt lưỡi. Cái khổ gì cũng có, rất là dễ sợ, hình như đều là dọa người ta. Đến khi tôi vô bệnh viện thì mới biết Đức Phật nói câu nào cũng đều là sự thật. Và cũng hiểu được tại sao Đức Phật ở trong kinh đã nhiều phen dặn dò và phó chúc Địa Tạng Bồ Tát là: đừng để chúng sinh đọa vào ác đạo, cho dù chỉ là một ngày một đêm. Nhất định phải nói rõ cho chúng sinh biết những sự khổ trong nhân quả báo ứng này. Đừng để cho chúng sinh đọa vào ác đạo chịu khổ một ngày một đêm. Nhưng lúc bình thường, chúng ta có để ý và hiểu tâm từ bi này của Phật không? Khi bệnh nhân kêu tôi nửa đêm, lúc tôi rất mệt và buồn ngủ, nhưng phải tỉnh dậy để đi thăm họ, săn sóc, cho thuốc hoặc là trị liệu. Lúc đó thấy chúng sinh đang chịu đựng bên bờ sinh tử, những câu trong kinh Bát Đại Nhân Giác liền hiện ra trong tâm: sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng, phát đại từ tâm, phổ tế tất cả, nguyện chịu thay vô lượng khổ cho chúng sinh, làm cho chúng sinh đến được sự sung sướng viên mãn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng quá khổ này, kêu bạn đi chịu khổ thay cho chúng sinh, bạn có thể làm được không? Thử hỏi những sự khổ đã kể ở đoạn trước, bạn có thể thay thế cho họ một đêm không? Tôi không nói chuyện thay thế này quá khó, chỉ là ở một bên để săn sóc, an ủi người bệnh liên tục mấy đêm liền không ngủ, cả ngày lẫn đêm thì đã quá khó rồi. Thường thì bạn sẽ cảm thấy đầu nặng, tim đập mạnh hơn lúc trước. Tu hành trong nhà Phật, trừ tâm từ bi ra, còn cần có lòng tin vững chắc, nguyện lực rộng lớn, niệm Phật chuyên cần, thì mới có khả năng thoát ra khỏi lục đạo sinh tử luân hồi khổ não. Thật ra không nói là thay thế chịu khổ, chỉ nghe thôi. Cả ngày ngồi ở đó từ sáng đến tối nghe người ta than thở: tôi khổ như thế nào, nhà tôi có sự khổ vô cùng. Để cho bạn nghe một ngày 24 giờ liên tục mấy ngày liền thì bạn sẽ hiểu. Sau khi tôi nghe một thời gian, có một hôm khi tôi đang niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì nghe có tiếng người khác cũng đang niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe xong câu này, tôi liền có một niềm xúc động vô hạn, nước mắt chảy lúc nào không hay. Thật đúng như vậy, đừng nói để bạn thay thế chúng sinh chịu vô lượng khổ, chỉ để bạn nghe sự khổ thì liền biết lòng từ bi vô biên của Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện lắng nghe chuyện khổ nạn trong thế gian, chỗ nào có người chịu khổ thì liền lập tức đến để cứu họ. Chúng ta lắng tâm để niệm Bồ Tát, từ danh hiệu của một vị Bồ Tát thì biết được lòng từ bi vô cùng tận của chư Bồ Tát, tâm địa rộng lớn không thể nghĩ bàn của quý ngài. Khi đôi mắt tôi nhìn thấy sự buồn rầu, lo sợ, khủng bố của những người sắp chết, đôi tai nghe vô số tiếng khóc lúc sinh ly tử biệt, quay lại niềm vô lượng quang minh và vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà, tự nhiên lại tràn đầy nước mắt và cảm nhận được sự từ bi thông cảm vô cùng thân thiết chứa đựng trong danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì ra Đức Phật A Di Đà từ xưa đã biết được những sự đau buồn đen tối và sự lo sợ trong dòng sinh tử của phàm phu chúng ta, nên ngài phóng vô lượng quang đến khắp mọi nơi để cứu độ, không nhàm chán mà an ủi chúng sinh. Ngài không nghỉ ngơi, không lấy vacation, ngày cũng như đêm chí nguyện vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ để cứu giúp chúng sinh trong biển khổ sinh tử, đem sự thanh lương ở cõi cực lạc ban bố cho chúng sinh. Bạn có để ý những khi mưa suốt mấy ngày liền nhưng mặt trời vẫn không mất đi? Vô lượng quang thọ là một nguồn từ bi vĩnh hằng chiếu rọi vô tận, không bị bất an vì mất đi quang minh, không có sự đau khổ của sinh ly tử biệt. Có khi đêm đã khuya, thuốc ngủ và thuốc chống đau đều không còn hiệu lực nữa, tôi thường ở bên giường bệnh nhân giúp họ niệm Phật. Thật ra phải nói là Bồ Tát bệnh nhân giúp tôi niệm Phật, vì nếu không có họ ở một bên, tôi không siêng đến nỗi nửa đêm không ngủ thức dậy niệm Phật. Hòa hợp vào nhịp thở và tiếng niệm Phật của bệnh nhân, vừa niệm vừa nghe từng câu từng tiếng một cách an tịnh. Khi thuốc men không còn công hiệu nữa, hết sức thành khẩn cầu cứu Đức Phật A Di có công hiệu mạnh nhất, có thể an ủi được thân tâm đau khổ của bệnh nhân. Lắng nghe được một tiếng thì ngay khi đó liền được giải thoát. Nếu an tịnh mà nghe rõ ràng từng chữ thì sự đau khổ trong mỗi phút này liền biến mất, cũng như giọt sương tan khi mặt trời mọc. Phật A Di Đà cũng như một công ty cung cấp điện lực miễn phí. Chỉ cần bạn đừng rút đồ cắm điện ra thì sẽ thâu nhận được nguồn năng lượng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt này. Có một người bị ung thư mũi. Ở đây giới thiệu về người này là có ý nghĩa đặc biệt. Ung thư đã lan rộng đến mức khó thở thì cô mới đến bệnh viện. Lúc đó vô cùng đau đớn. Một thời gian không lâu trước khi mất, cô phát tâm ăn chay. Cô kéo tay tôi và nói: "Bác sĩ à, nếu bệnh tôi không có hy vọng chữa hết thì xin cầu cho tôi được mau mau về nước của Phật A Di Đà." Cô từ bệnh viện khác đến bệnh viện chúng tôi để trị liệu phóng xạ. Bệnh ung thư mũi vốn là bệnh có hiệu quả trị lành rất cao. Chỉ cần phát hiện và trị liệu sớm thì đều hết bệnh. Nhưng cô phát hiện bệnh quá trễ. Vì nửa đêm cô bị hô hấp khó khăn nên người ta mới chở cô đến bệnh viện của chúng tôi để cấp cứu, nhưng không cứu được. Đêm đó tôi không có trực tại bệnh viện. Cho đến sáng hôm sau, lúc tôi đến thì cô đã ngừng thở hết một thời gian và được xem là đã chết rồi. Người nhà đang sửa soạn để xuất viện. Không biết tại sao y tá ở phòng cấp cứu gọi tôi bằng hệ thống truyền thanh của bệnh viện. Khi tôi đến, nhìn thấy cô thì cảm thấy rất buồn. Tôi kề bên tai cô và nói: "Trong đời sống quá ngắn ngủi của cô đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Con cô tuy còn nhỏ nhưng đã có chồng cô lo cho nó. Những chuyện này cô muốn lo cũng lo không được rồi. Bây giờ cô nhất định phải buông xả hết tất cả mọi việc. Cô hãy cùng tôi niệm A Di Đà Phật rồi theo ngài đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới." Tôi ở bên cạnh cô niệm Phật và cầu Đức Phật từ bi nhiếp thọ. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy rất rõ ràng, mỗi một câu niệm Phật đều từ đáy lòng phát ra. Một điều kỳ lạ là nước mắt của cô cứ chảy ra hoài. Sau đó tôi mời những cô y tá trong phòng cấp cứu lại xem và nói: "Trên mặt y khoa chúng ta nói là cô ta đã chết, hơi thở đã đoạn dứt rồi, không còn nhịp tim đập, không còn áp suất của máu, tất cả đều không còn nữa. Nhưng nhà Phật nói tại vì người chết có chấp trước, thần thức của họ chưa hoàn toàn rời khỏi thân thể, bình quân phải đợi đến 8 giờ sau mới lìa khỏi thân thể. Do đó chúng ta phải lo cho người gần lâm chung hoặc người mới chết một cách đàng hoàng. Nhưng người hiện nay nếu tắt thở trong bệnh viện, phần đông là không cho chúng ta để yên, không động đến thi thể của họ. Điều này thật đáng tiếc. Là người học Phật, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Lúc lâm chung vô cùng quan trọng, vì lúc người ta gần tắt thở, tứ đại phân ly rất đau đớn, thần thức gần thoát ly ra khỏi thân thể. Đau giống như gió rét cắt thịt hoặc như kéo mu rùa rời khỏi thân rùa. Lúc bấy giờ tuyệt đối đừng đụng chạm đến thân thể của người mất, phải nhắc nhở và giúp họ niệm Phật, giúp họ khởi lên chánh niệm muốn vãng sinh cõi Cực Lạc. Nếu không vãng sinh thì phải tùy theo nghiệp báo đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp lưu lạc trong sáu nẻo luân hồi. Sự khổ đau của sinh lão bệnh tử cứ diễn đi diễn lại mãi mãi. Cho dù bạn là ông vua hay tổng thống cũng không tránh khỏi. Thông minh không đối chọi được với nghiệp lực, giàu sang cũng không miễn được luân hồi. Một lần nữa xin nhắc quý vị, nếu sau này gặp những trường hợp như vậy thì phải chú ý, lúc lâm chung và 8 giờ đồng hồ sau khi tắt thở đều phải nhất tâm niệm Phật. Nếu tín nguyện được chân thành thiết tha, Đức Phật nhất định sẽ từ bi nhiếp họ. Trong lúc này, trong vòng 8 giờ, không được di chuyển và động chạm đến thi thể người mất, không được làm bất cứ chuyện gì động chạm đến họ, kể cả di chuyển giường họ đang nằm. Nếu bạn đã bị bệnh nặng thì biết, trong lúc thân thể vô cùng yếu đuối và đau đớn, cho dù chỉ nhích một tí để xoay mình lại hoặc là thay áo thì cũng làm cho người bệnh rất đau, thân tâm rất khó an lạc. Phần đông người ta cho rằng niệm Phật là để tiễn đưa người mất. Thật ra Đức Phật A Di Đà có vô lượng quang và vô lượng thọ. Niệm Phật cho người bệnh nặng là đem tâm đang đau khổ rối loạn của người bệnh mà khế hợp, nối liền với vô lượng hào quang của Phật, cũng là để khôi phục lại vô lượng quang thọ trong tự tánh mỗi người.